9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 270. Khóc chuyện audio.com. Tại sao lại giải thích? Cháu không có làm sai cái gì. Rõ ràng là mấy người trưởng thành các chủ quá vô dụng. Mạc Minh Húc nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây người tiếp tục ăn pizza. Lý Duy Lộc kiên nhẫn nói, đại bảo cháu nói đúng. Người lớn chúng ta, đôi khi không thông minh bằng cháu đâu, nhưng trước khi làm một việc gì đó, cháu có phải bàn bạc trước với chúng ta không? Là do mọi người cứ cho rằng cháu chỉ là một đứa trẻ, không bàn bạc với cháu trước đấy chứ. Mạc Minh Húc nói, Lý Duy Lộc thật đâu cũng không bình tĩnh lại được. Được rồi, chủ không nói được cháu, đợi tí nữa bố mẹ cháu đến, cháu giải thích với bọn họ đi. Nói tóm lại, đại bảo, nhớ rõ lần này cháu đã chọc vào hai cậu chân lớn con thiên long kia, bọn TV họ sẽ không chịu thua dễ. Ràng đâu, hừm, nếu bạn lo dám đối phó với chúng ta cân sau cháu sẽ trực tiếp phá hủy mạng lưới long ti của bọn họ. Xem bọn họ còn dám không? Mạc Minh Húc hoàn toàn không để tập đoàn Long đã lọt vào mắt. Lý Duy Lộc tán thưởng, được rồi, con trâu con, chú Lý phụ cháu rồi. Vì Lục Khải Vũ không nói sự thật cho Mạc Minh Húc vậy thì cứ để ba anh em nó đấu với nhau đi. Nghĩ đến vẻ mặt đau đầu của Lục Khải Vũ, Lý Duy Lộc cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. 20 phút sau, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy mở cửa bước vào. Đại bảo, sao con lại ở đây? Nhìn thấy con trai, hai vợ chồng đều sửng sốt, con không phải đang đi học mẫu giáo sao? Mạc Hân Hy ngồi xuống bên cạnh con trai, có chút khó hiểu. Lý Duy Lộc liếc Lục Khải Vũ, hôm nay anh mời tôi muốn ăn một bữa đắt nhất ở đây. Được rồi, anh muốn gọi món gì tùy thích tôi sẽ. Thanh toán hóa đơn, cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Lục Khải Vũ hào phóng đáp chuyện hôm nay quả thật là phải nhờ Lý Duy Lộc giúp đỡ. Nếu không, đối mặt với những người bảo thủ đã đi cùng bố anh từ lâu kia có lẽ bây giờ anh đã bị ép từ chức rồi. Thật sự rất hiếm khi nghe thấy Chủ tịch Lục anh nói lời cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận công lao này. Anh vẫn là phải cảm ơn Hân Hy. Lý Duy Lộc nhếch miệng chỉ vào Mạc Hân Hy. Cảm ơn tôi, Mạc Hân Hy phi khó hiểu. Đúng vậy, cảm ơn vì đã sinh cho anh một đứa con xuất sắc và thông minh như đại bảo. Nếu cậu ấy không sử dụng kỹ thuật hack để tấn công trang web của tập đoàn Long Một, anh nghĩ Long Bách và Long Thiên sẽ dễ dàng để Hoàng Tuấn Phong ra mặt làm rõ sự thật. Hai vợ chồng nhìn Mạc Minh Húc đang ăn pizza, đại bảo, có phải con không? Mạc Minh Húc dũng cảm nha bố mẹ, đầu nhỏ gật. Gật đánh đòn phủ đầu bất mãn nói, bố mẹ, mọi người gặp phải chuyện lớn như vậy, tại sao lại giấu giếm con? Cái này, hai vợ chồng nhất thời không nói nên lời, bọn họ không biết phải trả lời câu hỏi của con trai như thế nào. Qua một lúc lâu, Mạc Hân Hy sờ sờ đầu Mạc Minh Húc đại bảo, không phải bố mẹ không nói cho con biết là bởi vì con còn nhỏ thiếu năng lực phản đoán. Chúng ta không muốn con tiếp xúc với những thứ phức tạp này quá xóm. Mạc Minh Húc đột nhiên đứng lên, nói ngay thẳng như một người đàn ông nhỏ, con đã lên học tiểu học rồi, con không còn là trẻ con nữa, mẹ con muốn bảo vệ mẹ, bọn họ lại dám vu oan mẹ như vậy. Con đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi nghe những lời của con trai, mắt Mạc Hân Hy trở nên ngấn lệ, cô vươn tay ôm Mạc Minh Húc vào lòng, mẹ biết rằng đại bảo hiểu chuyện. Nhất, mẹ hứa với con rằng sau này sẽ không có chuyện gì giấu con nữa. Tuy nhiên, đại bảo cũng hứa với mẹ rằng con phải bàn bàn với bố mẹ trước khi làm bất cứ điều gì, được không? Được rồi, chúng ta hứa nhé. Mạc Minh Húc vươn bàn tay nhỏ cùng Mạc Hân Hy ngoắt ngoéo. Được rồi, đã giải quyết xong. Mạc Hân Hy duỗi ngón tay ra, móc với ngón út của Mạc Minh Húc. Lục Khải Vũ liếc nhìn con trai mình một cách tán thưởng, cảm thấy có chút tự hào về cậu bé không hổ là con trai của anh, lúc còn trẻ rất điềm đạm, mạnh dạn và thông minh. Bây giờ Hân Hy đã hứa sẽ không giấu con trai mình nữa, danh tính thực sự của Long Bách và Long Thiên cũng nên được nói cho Minh Húc rồi. Nghĩ vậy, anh nắm lấy tay con trai, đại bảo, lần này con đã làm rất tốt. Đã giúp bố và mẹ giải quyết nhiều vấn đề, bố rất tự hào về con. Tuy nhiên, bây giờ bố muốn nói với con một chuyện, Long Bách và Long Thiên thật ra là anh em ruột của con. Cách chương.